chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320 Vương Bát Đàn. Rốt cuộc tới cứu lão nương, chương 320 Vương Bát Đàn. Rốt cuộc tới cứu lão nương, Lục Cảnh Dương thấy hắn sắc mặt phi thường khó coi. Từ trong tay hắn lấy quá danh sách cũng quan khán lên, nhìn đến bán đấu giá tuyệt thế đại mỹ nữ. Kia mấy chữ sau, hắn ánh mắt buồn bã, bắt đầu đi ra bán đấu giá hiện trường. Tìm cái an tĩnh địa phương cấp người trong nhà gọi điện thoại, làm người trong nhà cho hắn chuyển. Tiền, càng nhiều càng tốt, Lục gia người biết hắn làm người ổn trọng. Biết hắn sẽ không sằng bậy. Thực mau liền đem tiền chuyển cho hắn, nhưng lại không biết. Ổn trọng phúc hắc Lục Cảnh Dương ở gặp được Tư Đồ Phong lúc sau. Cái gọi là ổn trọng liền hoàn toàn một đi không trở lại, hoàn toàn bị áp chế đến gắt gao không nói. Ngay cả chỉ số thông minh cũng có vẻ thoái hóa tựa như hắn nói. Tư Đồ Phong là ông trời chuyên môn phái tới khắc hắn giống nhau, buổi tối 9 giờ. Đấu giá hội chính thức bắt đầu, Tư Đồ Phong cùng Lục Cảnh Dương từng người cầm một cái bán đấu giá. Bài, ngồi xuống bán đấu giá ghế thượng, Trần Thanh Thanh là cái thứ nhất bán đấu giá hàng hóa thực mau đã. Bị người nâng ra tới, nàng bị nhốt ở một cái lồng sắt. Trên người ăn mặc nửa trong suốt ren đai đeo váy ngủ tảng lớn da thịt bại lộ bên ngoài, vì che lấp. Trụ, nàng sườn ngồi ở lồng sắt. Cả người cuốn xúc thành một đoàn, khóe mắt còn treo chưa khô nước mắt. Tóc dài khoác ở sau đầu. Cả người Mỹ đến giống như một cái thiên sứ giống nhau, cơ hồ vừa bước trang. Bán đấu giá tích thượng liền vang lên một tảng lớn hút không khí thanh ta dựa. Quả thật là tuyệt thế đại Mỹ nữ a. Này dung mạo, này dáng người, quả thật là nghịch thiên, Trần Thanh Thanh nhìn trước mắt hết thầy. Nội tâm quả thực khổ bức tới rồi cực hạn, ni ma nàng Trần Thanh Thanh cư nhiên cũng có lưu lạc đến bị. Bán đấu giá ngày này, vẫn là bị buộc ăn mặc người này không người quỷ không quỷ phá áo ngủ bán đấu. Giá thật là đậu má, ni ma toàn bộ đều cấp lão nương chờ, chờ lão nương khôi phục tự do. Một đám thọc chết các ngươi. Một đám cầm thú không bằng đồ vật nghĩ thầm ra gia nhân vì cái gì còn không xuất hiện a? Nàng đều chờ không vội hảo a sao? Còn có Tử Ngâm, cũng không biết bị bắt được không? Hảo nôn nóng, Tư Đồ Phong ngồi ở bán đấu giá tích trong đám người. Đứng xa xa nhìn Trần Thanh Thanh, con người sắp phiếm ra hỏa hoa tới, mẹ nó, hắn ở trong đầu tưởng tượng quá vô số lần lại lần nữa nhìn. Thấy nha đầu hình ảnh, lại không có nghĩ đến quá sẽ là loại này thời khắc hắn nha đầu. Bị người coi như một cái hàng hóa giống nhau, nhốt ở lồng sắt bán đấu giá, ăn mặc một thân y không tránh thể quần áo. Giống như là một cái chim hoàng yến, hắn cả người phẫn nộ tới rồi cực hạn, trên trán gân xanh đều tuôn ra tới, tiểu tử ngâm ở hắn trong. Lòng ngực, rất là bất an, theo hắn tầm mắt, thấy được Trần Thanh Thanh, kinh ngạc hô một tiếng, mụ mụ. Rồi sau đó liền phải từ Tư Đồ Phong trong lòng ngực giãy giụa đi ra ngoài. Tìm nàng mụ mụ, lại bị Tư Đồ Phong trấn an trụ, ở nàng bên tai nói nhỏ nói. Ngoan Tử Ngâm, chờ một chút, chúng ta một lát liền đi tìm mụ mụ, hắn muốn đem nàng chụp được tới. Sau đó đi cùng bán đấu giá nàng người kia giao dịch, sau đó làm người kia sống không bằng chết. Cư nhiên dám như vậy đối đãi hắn nha đầu. Hắn nhất định làm hắn trả giá thảm thống đại giới, bán đấu giá trên đài vang lên người chủ trì vang. Dội thanh âm, đây là chúng ta đêm nay cái thứ nhất bán đấu giá vật phẩm. Tên vì tuyệt thế đại mỹ nữ, khởi chụp dưới 8.000 vạn, vẫn là lão quy củ. Cử một lần bài, tăng giá 1.000 vạn, cơ hồ người chủ trì nói vừa nói xong. Bán đấu giá ghế thượng liền vang lên kêu giới thanh, ta ra 100 triệu. Nữ nhân này quả thực quá Mỹ, ta ra 100 triệu 2.000 vạn. Này Mỹ nữ ta muốn, ta ra 100 triệu 5.000 vạn. Nàng nhất định về ta. Hai cái trăm triệu, 300 triệu, 400 triệu. Kêu lên 400 triệu thời điểm. Đột nhiên không ai cử bài, giá cả thật sự quá cao. đại bộ phận người đều cùng không dậy nổi, số ít người rồi lại cảm thấy hoa giá trên trời bán đấu giá. Một nữ nhân, không quá đáng giá, người chủ trì thấy không ai cử bài. Nói, còn có hay không người nguyện ý ra càng cao giá cả? Nếu không có, 500 triệu, Lục Cảnh Dương rốt cuộc mở miệng kêu giới, Trần Thanh Thanh nghe thấy quen thuộc. Thanh âm, hướng tới hắn phương hướng nhìn qua đi, cư nhiên thật là Lục Cảnh Dương, hắn tới. Như vậy, nàng lại đem tầm mắt ở trong đám người khắp nơi nhìn quét. Nghĩ thầm Lục Cảnh Dương nếu đều có thể tìm được nàng. Như vậy Tư Đồ Phong cũng nhất định có thể, chỉ là không dám khẳng định hắn bị thương. Có thể hay không tới, chính là ngay sau đó. Nàng liền ở trong đám người thấy được kia mặt hình bóng quen thuộc, trên người hắn ăn mặc một kiện. Màu đỏ sậm trung trường khoản áo khoác, cực có cách điệu cái loại này. Đem hắn cả người phụ trợ đến càng thêm mị hoặc vô cùng, cả người ngồi ở chỗ kia trầm mặc bất động. Thanh sắc, lại có lệnh người vô pháp bỏ qua khí thế, Trần Thanh Thanh đứng xa xa nhìn hắn. Kích động đến nước mắt đều xông ra Tư Đồ Phong. Người rốt cuộc tới cứu ta, nhưng ni ma nếu tới, vì mau ngồi ở chỗ kia bất động a? Không thấy được lão nương hiện tại bị người nhốt ở lồng sắt cùng con chim nhỏ giống nhau bị người. Bán đấu giá sao, người mẹ nó cũng xem đến đi xuống. Trần Thanh Thanh trong lòng có chút hủy khuất, lại đột nhiên thấy hắn trong lòng ngực ôm một cái tiểu thân ảnh. Cả người đều ngây ngẩn cả người, là tử ngâm cư nhiên bị Tư Đồ Phong ôm trong lòng ngực. Hoàn toàn đều không cần nàng tới dẫn tiến. Này cha con hai người liền chính mình trước thương nhận, ni ma. Đột nhiên cảm giác chính mình đều thành dư thừa Tư Đồ Phong trấn an hảo Tử Ngâm. Ánh mắt tiếp tục dừng ở lồng sắt nha đầu trên người. Lại đối thượng nàng một đôi tràn ngập ủy khuất con ngươi, hắn cơ hồ là theo bản năng ngồi thẳng thân. Mình trước ngực miệng vết thương bắt đầu ẩn ẩn làm đau, nha đầu ở trách cứ hắn vì cái gì không cứu. Nàng, đối mặt như vậy ánh mắt, hắn bỗng nhiên có chút ngồi không yên. Cũng mặc kệ hiện tại kêu giới hô nhiều ít trăm triệu. Trực tiếp mở miệng nói. 20 trăm triệu, nàng về ta, này một tiếng. Kinh sợ ở đây mọi người, 2 tỷ. Cư nhiên có người nguyện ý ra 2 tỷ mua một nữ nhân, đây là có tiền không địa phương hoa sao? Trần Thanh Thanh cũng bị Tư Đồ Phong đột nhiên kêu giới cấp kêu đến ngây ngẩn cả người, ni ma Tư Đồ. Phong cư nhiên ở mua nàng. Còn hoa 20 trăm triệu, Lục Cảnh Dương không cam lòng tiếp tục ra giá nói. 21 trăm triệu, Tư Đồ Phong tiếp tục nói. 2.5 tỷ, Lục Cảnh Dương nhíu mày nói. 26 trăm triệu, 3 tỷ, Trần Thanh Thanh trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người cư nhiên làm nổi lên. Trưởng, bọn họ đây là điên rồi sao? Người đều tới, lại không cứu chính mình. Ngược lại ở chỗ này làm nổi lên nội chiến, thật là đủ rồi a. Không thấy được lão nương bị nhốt ở lồng sắt thương một con chim hoàng yến sao? Lục Cảnh Dương tiền không đủ lại tăng giá. Hắn giận trừng mắt Tư Đồ Phong nói. Người có phải hay không một hai phải cùng ta đoạt? Tư Đồ Phong cười lạnh nói. Vốn là thuộc về ta đồ vật, chưa nói tới là đoạt. Tư Đồ Phong, nhà đầu ngay từ đầu là thuộc về ta hảo sao? Nếu không phải ta không thấy hảo, làm nàng đi Vân Thành, lại nơi nào sẽ có chuyện của ngươi? Tư Đồ Phong vô tâm cùng hắn lăn lộn, hắn nhà đầu còn đang chờ hắn đâu, 30 vạn. Đã là nghịch thiên giá cả, bán đấu giá trên đài. Người chủ trì thấy đã không ai tăng giá, giải quyết dứt khoát nói. Trận đầu bán đấu giá kết thúc, vị này tuyệt thế đại mỹ nữ về vị tiên sinh này sở hữu. Thỉnh đi hậu trường giao dịch, Tư Đồ Phong đem Tử Ngâm giao cho đi theo người. Chi thân đi hậu trường, hắn lo lắng trong chốc lát sẽ có huyết tinh sự tình phát sinh. Tiểu hài tử thấy không tốt, không nghĩ tới. Hắn nữ nhi Tư Đồ Tử Ngâm chính là ở huyết tinh chung lớn lên, Trần Thanh Thanh cũng bị người tiếp. Tục nhốt ở lồng sắt, nâng đi hậu trường chỗ. Hoàng Mao chính vẻ mặt vui sướng như cuồng chờ ở nơi đó, tuy rằng trong lòng có chút bất an. Kia mấy cái đuổi theo lang hài các huynh đệ đến bây giờ đều còn không có trở về, bất quá lại cảm thấy không trở lại càng tốt, 30 trăm triệu a. Tất cả đều về hắn một người, đừng nói là hắn cả đời đều không cần phát sầu. Chính là hắn hậu thế nhóm cũng tất cả đều có thể có hưởng dụng bất tận tài phú, đây chính là một số tiền khổng lồ. Hắn vẻ mặt kích động chờ ở nơi đó giao dịch, quản sự mang theo Tư Đồ Phong đi vào đấu giá hội hậu trường, giới thiệu nói, vị khách nhân này, đây là lần này bán đấu giá hàng hóa chủ nhân. Tư Đồ Phong ánh mắt lạnh lẽo quét về phía cái kia một đầu hoàng tóc, lớn lên lấm la lấm lét nam nhân, ánh mắt kia dường như muốn đem hắn tức khắc lăng trì giống nhau, chính là tên hỗn đản này đem hắn nha đầu lấy ra đi bán đấu giá. Hoàng Mao bị hắn ánh mắt xem đến trong lòng có chút chột dạ. Cường cười nói, huynh đệ, chúng ta chạy nhanh giao dịch đi. Tiền về ta, người về ngươi, sau đó liền thanh toán xong, Tư Đồ Phong thu hồi dừng ở trên người hắn ánh mắt. Đem tầm mắt rơi xuống bị nâng tiến vào Trần Thanh Thanh trên người. Ánh mắt một ngưng, nha đầu, ta nha đầu, hắn đột nhiên lạnh lùng nói. Ta yêu cầu nghiệm hóa, Hoàng Mao vội phụ họa nói. Nghiệm, ngài chạy nhanh nghiệm, nghiệm xong chúng ta lập tức giao dịch, quản sự nghe vậy. Bàn tay vung lên nói, đem lồng sắt mở ra, lập tức liền có nhân viên công tác cầm chìa khóa tiến lên đem lồng sắt mở ra. Trần Thanh Thanh lập tức chính mình từ lồng sắt bò ra tới. Thẳng đến hắn trong lòng ngực Tư Đồ Phong. Vương Bát Đản, rốt cuộc tới cứu lão nương, Tư Đồ Phong lưu loát cởi chính mình trên người màu đỏ sậm áo khoác. Khoác ở nàng trên vai, rồi sau đó xoay người một tiếng giống to nói. Đem hắn cho ta bắt lại. Dứt lời, phòng trong lập tức tựa trống rỗng mạo vài người ra tới giống nhau. Hướng tới Hoàng Mao vây quanh qua đi, Hoàng Mao trong lòng thất kinh. Cả giận nói, các ngươi muốn làm gì? Không nghĩ đưa tiền sao? Quản sự cũng kinh giận đan sen nói. Vị khách nhân này, nhưng đừng hỏng rồi hành quy củ. Ngài đây là không nghĩ đưa tiền, muốn trực tiếp đoạt người. Hắn liền biết, 3 tỷ đại mua bán. Quả nhiên không dễ dàng như vậy làm thành, canh giữ ở ngoài phòng nhân viên công tác. Nghe thấy bên trong động tác, lập tức dùng trong tay máy nhắn tin kêu tới một đám bảo an, nhanh chóng vọt vào hậu trường, Hoàng Mao. Bị người vây quanh, trên mặt hiện lên một mặt tàn nhẫn, nhanh chóng đem giấu ở bên hông súng ống đem ra, chỉ vào mọi người nói. Một đám cẩu nhật, cư nhiên dám ở lão tử trên tay đoạt người. Biết lão tử là đang làm gì sao? Một đám Tư Đồ Phong người toàn bộ đều ngừng bước chân, quản sự thấy trong tay hắn đã có thương. Không nghĩ đem sự tình nháo đại, xin khuyên nói, vị này huynh đài, trước đừng sằng bậy, chúng ta có thể lại hiệp thương một phen, Hoàng Mao cả giận nói. Lão tử chẳng lẽ liền muốn đem sự tình nháo đại, tiểu tử này minh bạch muốn người lại không nghĩ đưa tiền. Cư nhiên dám âm lão tử. Hắn đột nhiên đem súng ống chỉ hướng về phía Tư Đồ Phong. Trên mặt tràn đầy phẫn hận biểu tình, Trần Thanh Thanh thấy vậy. Trong lòng thất kinh, Tư Đồ Phong Trần An vỗ vỗ nàng đầu vai. Nói, đừng sợ, một lát liền xong việc nhi, tử ngâm ở bên ngoài chờ chúng ta. Hết chương.